Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 476, C476, Trình Vũ Hiên mỉm cười đồng ý trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần một tháng trôi qua kể khi rời môn phái, so với cảm giác lo lắng khi ra đi, mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi trở về. Chỉ tiếc là mục đích rời môn phái ban đầu là để tìm đám đệ tử Lăng Thiên Vũ, nhưng cuối cùng chỉ có thể tìm thấy xương cốt của họ trong di tích của Thương Long Tông. Tuy nhiên, sau khi biết Lăng Thiên Vũ và những người khác đã chết, Hàn Giang Tuyết mặc dù cảm thấy có hơi tiếc nuối nhưng cảm giác đó cũng dần dần biến mất. Trong quá trình theo đuổi võ đạo đỉnh cao, không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ đi đến cuối cùng. Những thiên tài chết giữa chừng nhiều như cát trong sa mạc, đây cũng chính là số phận của nhóm Lăng Thiên Vũ. Vậy nên Hàn Giang Tuyết cũng không còn nhắc đến chuyện này nữa. Bây giờ, dưới tác dụng từ rượu hoa đào của A Lộ, vết thương của mọi người đã bình phục, thực lực cũng được cải thiện đáng kể, trên đường trở về cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn. Cuối cùng, sau hành trình 5 ngày, mọi người cuối cùng cũng trở về Linh Tiêu Tông. Đứng trước cổng núi cao chót vót, Trình Vũ Hiên hít một hơi thật sâu, cười khẽ. Sao tôi lại cảm thấy sau một tháng, không khí ở Linh Tiêu Tông đã trở nên trong lành hơn rất nhiều nhỉ? Hàn Giang Tuyết nghe vậy thì lắc đầu, mỉm cười bất lực. Trong môn phái, tuy rằng cạnh tranh tàn khốc, nhưng vẫn bình yên hơn nhiều so với bên ngoài. Dù sao, trong môn phái mặc dù không có nhiều ràng buộc, nhưng ít nhất vẫn có một số quy tắc, không giống như việc cướp bóc và giết chóc vô tội vạ như ở bên ngoài. Trình Vũ Hiên mỉm cười đồng ý, sau khi trở lại tông môn, thần kinh căng thẳng của họ cuối cùng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Đi nào, Hàn Giang Tuyết phất tay và dẫn mọi người về phía dãy núi. Sau hơn một tháng, môn phái rộng lớn này không có nhiều thay đổi. Dưới những tia nắng vàng ấm áp, hoa cỏ trong rừng ánh lên màu xanh mơn mờn, vạn vật đều tràn đầy sức sống. So với thế giới tàn khốc bên ngoài, nơi tu luyện tựa như tiên cảnh này vẫn yên bình hơn. Mặc dù vậy, đôi khi ở đây cũng có những cuộc tranh giành tài nguyên và thậm chí là tàn sát lẫn nhau. Tuy nhiên, đây là nơi chú trọng đến vai vế, những bậc tiền bối sẽ không tham gia vào những trận chiến giữa các đệ tử trẻ. Đấu qua đấu lại thì cũng chỉ là một nhóm thanh niên đánh nhau, kẻ địch dù mạnh đến đâu cũng chỉ ở trong cảnh giới thần tàng. Nhưng bên ngoài không có cái gọi là vai vế, vì lợi ích, ngay cả các cường giả cảnh giới vạn pháp cũng sẽ ra tay bất chấp vai vế. Vì vậy, nếu so ra thì những trận chiến trong Linh Tiêu Tông vẫn nằm trong quy tắc. Nhóm của Trần Mộc nhanh chóng đi qua, một lúc sau, họ đã đến một dãy núi với những điện đài nguy nga. Dần dần, Trần Mộc cũng phát hiện ra một số điều không bình thường. Trước đây, Linh Tiêu Tông rất nổi tiếng, dù sao đệ tử cũng có cả chục nghìn người, khi đi ra ngoài có thể nhìn thấy đệ tử của bốn đại điện mặc trang phục tu luyện ở khắp nơi. Nhưng bây giờ, những đệ tử này dường như đã biến mất. Toàn bộ tông môn chỉ còn lác đác một ít đệ tử có thực lực khá yếu. Những người khác dường như đều đang trốn đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Linh Tiêu Tông lại trở nên yên tĩnh như vậy? Trần Mộc nhìn Hàn Giang Tuyết, có hơi khó. Hiểu, Hàn Giang Tuyết mỉm cười. Ngươi không biết phải không? Qua 2 tháng nữa sẽ diễn ra sự kiện thường niên vô cùng lớn ở Nam Châu của chúng ta. Ngày hội Tam Tông tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, phần lớn đệ tử đã tiến vào trạng thái bế quan, đương nhiên là phải yên tĩnh rồi. Tam Tông tranh tài, đó là cái gì? Trần Mộc hỏi. Cái gọi là Tam Tông tranh tài, đúng như tên gọi, là một cuộc tranh tài lớn giữa 3 môn phái lớn. Khi đó, đệ tử của 3 môn phái lớn là Thất Huyền Tông, Linh Tiêu Tông và Thiên Ảnh Tông sẽ tập hợp lại để tổ chức một cuộc thi đấu lớn. Trận tranh tài này có liên quan đến thể diện của tông môn. Không chỉ rèn luyện năng lực chiến đấu sinh tử của các đệ tử ưu tú, mà còn để chứng kiến sự trưởng thành của các đệ tử trong 3 đại môn phái sau 1 năm qua. Nghe thì có vẻ hay, nhưng bản chất của Tam Tông tranh tài này thực ra lại chính là khiêu chiến. Mục tiêu khiêu chiến năm nay sẽ đến lượt Lăng Tiêu Tông của chúng ta. Nói cách khác, đến lúc đó, Thất Huyền Tông và Thiên Ảnh Tông sẽ đến Linh Tiêu Tông chúng ta để khiêu chiến. Nếu chúng ta bảo vệ thành công thì danh tiếng của Lăng Tiêu Tông chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều, còn nếu không, chúng ta sẽ mất hết thể diện. Cơ hội và nguy cơ cùng tồn tại. Cách chương.